Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Phụ nữ cha ca, người đọc Tiểu Binh, chương 8, Ba con gấu. Có câu, người uống rượu đỏ mặt là người uống khá. Kỳ thực lời này cũng có căn cứ khoa học. Người sau khi uống rượu đỏ mặt, cồn sẽ từ trong cơ thể phát ra, cho nên uống khá. Nhưng giờ phút này, Nhậm Hàm bày ra khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, như không, một chút ửng đỏ hay nôn mửa đều không có. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm trên tủ trường của bổn tiểu thư, loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn không có say. Thứ hai, hắn giả say. Hiển nhiên, phó tổng giám đốc Nhậm, cả hai khả năng đều trúng hết. Khôn khéo như hắn, khẳng định là trước khi cùng cục trưởng ăn cơm, đã đoán được tâm tư của đối phương, vì thế dứt khoát trước khi rượu vào lời ra. Tinh thần ngã xuống. Bây giờ, lý do không chịu tỉnh chắc cũng là muốn thử ta một phen. Tôi cân nhắc, nếu lãnh đạo cho tôi cơ hội kiểm tra. Tôi là một viên chức nho nhỏ, tận chức tận trách, dĩ nhiên cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Vì thế, tôi giả ngu, không vạch trần hắn, lầm bầm. Phó tổng Nhậm, có khỏe không? Không đáp. Phó tổng Nhậm, anh ở đâu à? Tôi đưa anh về. Vẫn không đáp. Phó tổng Nhậm, cái này tôi trên người không có tiền nhiều như vậy, chỉ có thể dùng ví của anh. Lần này mí mắt đang nhắm chặt của ngạo kiều thụ Nhậm Hàng khẽ run rẩy. Tôi cố nhịn cười, bắt đầu kiểm tra người. Ngạo kiều thụ, thì ra ngươi cũng có lúc sợ hãi. A ca ca, bà đây hôm nay không lột sạch ngươi, thế nào không mang họ Bạch. Kiểm tra người chính thức bắt đầu. Áo khoác ném xuống, cà ravat kéo xuống, áo sơ mi lột xong. Tôi không tin ngươi không tỉnh. Ngay tại lúc tôi dùng hai tay, vô hạn còn chưa kịp duỗi về phía bên trong bộ đồ tay của Nhậm Hàng, một thanh âm đột ngột vang lên, chặt đứt sức mộng đẹp của tôi. Gonsaminaga Hanji Baiso Abagon Umagon Aigigon Abagon Mududune. Nếu có thể, xin quả đen hãy thoải mái mà bay trên đỉnh đầu tôi đi. Nhạc chuông của gã đàn ông này không ngờ là kawaii ba con gấu. Trong nhất thời, tôi đông cứng tại chỗ. Tiếng không được, lui cũng không xong. Nhậm Hàng còn đang cố tình giả say, không chịu đứng lên. Tiếng chuông di động lại tiếp tục tra tấn tôi. Abagon mu du du ne. Người gọi điện thoại này cũng không biết lấy nghị lực ở đâu ra. Hết một lần lại một lần, cho dù không có người thưa máy, vẫn cố chấp chờ đợi. Không thể chậm trễ, tôi dùng ngón tay chọc chọc Nhậm Hàng. Phó tổng Nhậm, điện thoại. Đối phương không chút lay động, tiếp tục nằm sấp, giả làm thi thể. Một bên tiếp tục giả vờ say, một bên cố chấp gọi điện thoại tìm Nhậm Hàng. Khóe miệng tôi run rẩy, gần như đã đoán được điện thoại này là ai gọi tới. Một đám anh oanh yến yến hiện lên trong đầu, cho nên mới nói phòng lù quá mức cũng không phải chuyện tốt. Nếu không, bất kể người đi đến trên trời góc bể đều có